Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508, bất tử hai người tổ. Hỏa Chi Tự. Này này, Kakuzu, cái này rõ ràng liền là tòa chùa miếu, làm sao lại có nhân trụ lực? Hidden bất mãn nói, nơi này cũng không phải phổ thông chùa miếu, là Hỏa Chi Quốc thứ nhất đại tự. Hỏa Chi Tự. À, vậy thì có cái gì khác nhau? Nơi này hòa thượng thế nhưng là không kém. Kakuzu nói, liền muốn đi vào. Này này, chờ ta một chút, thật là, người rốt cuộc muốn làm gì? Hidden khó chịu nói, kiếm thu nhập thêm, người ra hỏa này, quả nhiên đánh cho là cái chủ ý này. Ta mặc kệ, đợi chút nữa để cho ta tới đánh. Đã tốt mấy ngày không có cho tà thần đại nhân tế phẩm. Có thể, thi thể về ta là được. Tốt, quyết định như vậy đi. Hidden nói, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn dáng tươi cười. Kakuzu tiếp tục hướng phía kia Hỏa Chi Tự đại môn đi đến. Tay phải đã biến thành đen kịt một màu chi sắc. Xúc tu trọng quyền. Kakuzu kia đen nhánh quyền đầu cứng sinh sinh địa đập vào Hỏa Chi Tự đại môn phía trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia nhìn qua vô cùng kiên cố đại môn trực tiếp bị một quyền oanh mở. Biến hình đại môn bay thẳng ra ngoài. Đập vào Hỏa Chi Tự đình viện bên trong. Người nào? Hỏa Chi Tự nhẫn tăng trong nháy mắt chạy ra. Nhìn về phía trước mặt hai người. Hai người này là ai? Lại có thể đánh vỡ phong ấn thiết bích? Làm sao có thể? Một tên nhẫn tăng quá sợ hãi nói. Phong ấn thiết bích là Hỏa Chi Tự phong ấn kết giới. Bảo hộ lấy Hỏa Chi Tự không nhận ngoại địch xâm lấn. Nhưng là bây giờ, lại bị người trực tiếp một quyền cho đánh nát. Cái này khiến Hỏa Chi Tự đám người kinh ngạc không thôi. Tại một mảnh trong sương khói, Kakuzu cùng Hidden chậm rãi đi đến. Nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ địa lục ở đâu? Kakuzu lạnh lùng nói, các ngươi là tìm đến địa lục trụ trì. Chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Ồ, xem ra, muốn hơi phí một chút công sức. Này này, Kakuzu, không phải nói, người là của ta sao? Hidden khó chịu nói, những này bất quá là tiểu binh, chờ chính chủ tới cho ngươi thêm. Đã như vậy, vậy trước tiên giao cho ngươi. Ghê tởm, các ngươi đem chúng ta đương cái gì? Tự đại gia hỏa, chúng nhẫn tăng bất mãn kêu lên, lập tức nhao nhao vọt lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kakuzu hừ lạnh một tiếng, lập tức xông tới, trong chốc lát, kêu rên khắp nơi. Hỏa Chi Tự dưới núi. Kia một tiếng vang thật lớn đồng dạng truyền tới. Lúc này ngay tại chân núi Asuma đám người nhao nhao giật mình. Đây là thanh âm gì? Asuma kêu lên. Địa lục sắc mặt đại biến. Kêu lên. Đây là phong ấn thiết bích bị kích phá thanh âm. Không được. Hỏa Chi Tự bị người xâm lấn. Địa lục nói. Dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Hướng phía Hỏa Chi Tự chạy tới. Asuma thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Shikamaru trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt. Chúng ta cũng đuổi theo sát đi. Hỏa Chi Tự phong ấn thiết bích cũng không phải bình thường người có thể đánh vỡ. Chỉ sợ địch nhân rất mạnh. Shikamaru ngưng trọng nói, lập tức cũng tăng nhanh tốc độ. Còn lại đám người cũng đi theo. Địa lục cùng Asuma một đường phi nước đại, rất nhanh liền đạt tới Hỏa Chi Tự cổng. Quả nhiên, kia nguyên bản rộng lớn đại môn lúc này đã trở nên phá toái không chịu nổi. Phong ấn thiết bích đã không còn sót lại chút gì. Ghê tởm, địa lục một tiếng gầm nhẹ, lập tức vọt vào, cảnh tượng bên trong, để địa lục kinh hãi không thôi. Một chỗ rách nát chi cảnh, khắp nơi đều là cái hố. Càng là có không ít tăng lữ nằm trên mặt đất bên trên. Kêu rên không thôi. Nhìn qua đã thân chịu trọng thương. Thật là chán. Những người này đều quá yếu. Kakuzu thấp giọng nói. Lập tức giống như là cảm ứng được cái gì. Hướng phía cổng nhìn lại. Hidden thấy thế cũng đồng dạng chuyển đi qua. Ồ, có người đến. Kakuzu âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì? Địa lục cả giận nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cái kia treo thưởng 3000 vạn lượng địa lục. Tới thật đúng lúc, Kakuzu trong lòng vui mừng. Thật giống như kia 3000 vạn lượng đã tới tay đồng dạng. Lập tức, Kakuzu ánh mắt vừa nhìn về phía Asuma. Càng thêm nói chính xác, là rơi vào Asuma bên hông cái kia khăn eo phía trên. Ồ, người cũng là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Cái dạng này, là cái kia 3500 vạn 2 Sarutobi Asuma. Kakuzu hồi tưởng một chút kia treo thưởng trên bảng danh sách ảnh chụp. Rất nhanh liền nhớ tới cái này đại hồ tử ninja là ai. Lập tức, trong lòng thích hơn, không nghĩ tới còn có một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Người cái này hỗn đản. Địa lục giận dữ, nhìn thấy gia viên của mình bị dạng này hủy hoại. Bất luận cái gì một cá nhân đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Địa lục dưới chân khẽ động, liền muốn xông đi qua. Asuma vội vàng bắt lại hắn. Nói ra, địa lục, tỉnh táo một điểm. Hai người này có thể làm đến loại trình độ này. Hiển nhiên không phải người bình thường. Không nên vọng động. Địa lục nghe vậy thân hình dừng lại. Hít sâu một hơi. Lập tức bình phục tâm tình của mình. Đa tạ, Asuma. Không cần, bất quá xem ra, hôm nay có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Asuma ngưng trọng nói, trước mắt hai người, người mặc màu lót đen hồng vân báo. Trang phục như vậy, tại nhẫn giới đã sớm truyền ra. Hiểu, cái này thần bí tổ chức, đã có hai cá nhân trụ lực bị bắt được. Có thể thấy được thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không thể khinh thường. Kakuzu cùng Hidden đứng thành một loạt. Hidden nói ra, uy, Kakuzu, hiện tại có hai cá nhân, làm sao chia, nếu không ta bao tròn a, một người một cái, không, ta bao tròn, một người một cái, hai người nhằm vào làm sao phân phối vấn đề, phát sinh khác nhau, Asuma cùng địa lục thấy thế không chút do dự, động thủ, tới đón, thiên thủ giết, hai người đồng thời sử dụng chiêu thức giống nhau. Hai đạo trợn mắt kim cương trong nháy mắt thành hình. Kakuzu cùng Hidden tất cả giật mình. Này này, đó là cái gì quỷ đồ vật? Hidden kinh nghi nói. Chỉ sợ không phải cái gì tốt đồ vật. Kakuzu ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc, Asuma cùng địa lục liền đồng thời xuất thủ. Kim sắc thiết quyền bốn phía bay múa. Hướng phía Kakuzu cùng Hidden đánh tới. Hỏng bét, Hidden ám đạo không ổn. Lập tức bị một kích kim sắc thiết quyền trực tiếp đánh bay. Kakuzu lách mình vừa trốn, tránh thoát kích thứ nhất. Nhưng là sau một khắc, một cái khác kích kim sắc thiết quyền bị nện tại Kakuzu trên lưng. Oanh, Kakuzu cũng đồng dạng bị đập bay. Asuma cùng địa lục thấy thế đồng thời thu hồi nhẫn pháp. Nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra nhiều năm như vậy, chúng ta ăn ý vẫn là ở. Asuma cười nói, thật sự là hoài niệm lúc trước cùng một chỗ phấn chiến thời gian. Địa lục trên mặt đồng dạng treo, một tia hoài niệm ý cười. Lúc trước uy danh hiển hách thủ hộ nhẫn 12 sĩ bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hiện tại thủ hộ nhẫn 12 sĩ đã sửa họ Uchiha. Đối với hai người tới nói, đúng là có chút phiền muộn. Lúc này, Shikamaru mấy người cũng chạy tới. Asuma, ngươi không sao chứ? Thấy chung quanh một vùng phế tích, Shikamaru có chút khẩn trương hỏi. Shikamaru a, không có việc gì. Lúc này, bị nện tiến phế tích bên trong góc độ cùng Hidden chậm rãi đứng lên. Tên ghê tởm, đau chết ta rồi. Hidden cả giận nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.